đủ, nhân đây tính luôn. Hắn vung một chiêu trường quyền đánh tới, đột nhiên có tiếng gió. Binh, một bóng người lao ra quyền đầu va chạm, cách Trương,